Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà, Ngô Gian nhẹ giọng nỉ non, ngữ điệu thêm một chút nghi hoặc. Rốt cuộc Jesuga tâm nguyện thật sự quá mức đơn giản. Cái này làm cho đã chuẩn bị tốt chờ Jesuga đưa ra một ít yêu cầu Ngô Gian đều có chút ngoài dự đoán. Ngô Gian nheo lại đôi mắt nhìn Jesuga, hy vọng có thể từ trên mặt hắn biểu tình tìm tòi nghiên cứu ra một tia giả dối chi sắc. Nhưng là Ngô Gian thất bại, hắn nhìn nửa ngày xác định Jesuga lời nói chung cũng không có nói dối. Jesuga xác thật không có nói dối, hắn là thiệt tình hy vọng chính mình có thể nhìn thấy chính mình đã quanh năm không thấy người nhà. Người xác định sao? Ngô Gian xem hắn, vững vàng thanh âm lại lần nữa hỏi một bên. Ta xác định, lần này Jesuga không có do dự. Này không phải cái gì khó có thể thực hiện tâm nguyện, thậm chí đơn giản thực, chỉ cần cấp Jesuga 2 ngày tự do thời gian làm hắn có thể trở lại trước kia thôn đi xem liền có thể. Nhưng là Ngô Gian không muốn, hắn cắn răng, nghĩ đến Jesuga đến nay đối người nhà của hắn như cũ nhớ mãi không quên, Ngô Gian liền cảm thấy tức ngực khó thở bực bội không được. Thậm chí tùy hứng nghĩ Jesuga đã bị bán được Ubuyashiki ra làm người hầu. Như vậy hắn trong đầu liền không được nghĩ đến chính mình quá khứ hết thảy cho dù đó là người nhà của hắn. Nhiều không nói lý, Ngô Gian chính mình lại không có sở giác. Hắn không vui, cũng không nghĩ làm Jesuga rời đi, cho dù chỉ có ngắn ngủn mấy ngày. Vì thế hắn cong lưng vỗ vỗ ngồi quỳ trên mặt đất chính nhìn hắn Jesuga bả vai. Ngô Gian tận lực dùng chính mình nhất khắc chế ngữ khí nói chuyện. Chuyện này về sau lại nói, ngươi còn có cái gì khác yêu cầu? Có thể tận lực nói ra. Jesuga nấp trong tay áo tay nắm chặt, khóe miệng độ cung có trong nháy mắt mạt bình, nhưng là vẫn là ngẩng đầu chiều Ngô Gian cười nói. Jesuga không có mặt khác nguyện vọng, cảm ơn đại nhân. Ngô Gian trực giác cho rằng Jesuga có chút không vui, nhưng là cái loại cảm giác này bất quá là trong nháy mắt sự tình, thực mau liền biến mất không thấy. Ngô Gian có rất lớn hy vọng sẽ lành bệnh, tin tức thực mau liền truyền tới Ubuyashiki phu nhân lỗ tai. Làm Ngô Gian mẫu thân nàng tự nhiên là vui vô cùng. Nguyên bản bởi vì Ngô Gian tình huống mà mai danh ẩn tích tâm tư lại lần nữa bởi vì cái này hy vọng mà cho tàn lại cháy. Ăn nhờ ở đậu Chishima Yuka tự nhiên không thể chối từ Ubuyashiki phu nhân nguyện vọng. Nàng ngồi ở chính mình phòng nhìn trong gương chính mình trầm mặc, tầm mắt chuyển rời đến trang sức trong hộp. Chishima Yuka chậm rãi rút ra cái kia đơn giản lại phong nhã mộc thoa, đem nó mang tới rồi chính mình trên đầu. Đầy đầu châu ngọc chung một cái đơn giản mộc thoa cũng không dẫn người chú ý, ngược lại có vẻ càng thêm kém cỏi không chớp mắt, nhưng là Chishima Yuka lại biết, cho dù này đó trang sức lại như thế nào giá trị liên thành lại như cũ so bất quá cái kia đơn giản tiểu mộc thoa. Từ trên mặt đất đứng lên, Chishima Yuka ở chính mình thị nữ làm bạn tiếp theo cùng đi theo Ubuyashiki phu nhân hướng Kibusoji Muzan nơi đó đi đến. Nhìn đến Chishima Yuka ra tới, Ubuyashiki phu nhân vui vẻ cầm Chishima tay, nói. Yuka, chờ Ngô Gian hết bệnh rồi, các ngươi liền có thể thành hôn. Này đối Ubuyashiki phu nhân là cái không thể tốt hơn tin tức, quả thực chính là song hỷ lâm môn. Nhưng là đối Chishima Yuka tê nói nhưng tuyệt không phải như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông xuống mặt mày, Chishima Yuka trái tim sinh đau. Nếu là nàng chưa bao giờ thích hơn người gả cho chính mình không thích cũng liền thôi. Nhưng là một khi nhấm nháp đến tình yêu ngọt ngào, này chỉ cho nàng xuyên tim xẻo cốt giống nhau đau đớn. Nhưng là nghĩ chính mình người nhà tha thiết chờ đợi ánh mắt, Chishima Yuka khẽ cắn chính mình môi dưới cường khởi động ý cười. Tốt, phu nhân, nàng nghe được chính mình nói như vậy, nhìn đến kia quen mắt tóc đỏ là lúc. Chishima Yuka còn tưởng rằng là chính mình bởi vì quá độ tưởng niệm sinh ra ảo giác, chính là bước chân càng ngày càng gần, người kia quen thuộc khuôn mặt lại càng thêm rõ ràng, thẳng đến gần trong gang tấc, Chishima Yuka mới xác định chính mình đều không phải là ra ảo giác. Bên người thị nữ hoảng loạn nhìn nàng, lại bị Chishima Yuka chấn định mà vỗ vỗ tay trấn an. Coi như làm cái gì cũng không biết, Chishima Yuka nhẹ giọng nói. Chính là trời biết nàng nói ra như vậy lạnh nhạt nói đến tột cùng phế đi nàng bao lớn sức lực. Đứng ở cửa Sugikuni Yukuo thực tốt khắc chế chính mình cảm xúc, đôi mắt chỉ nhìn đứng Ubuyashiki phu nhân phía sau Chishima Yuka liếc mắt một cái liền khắc chế cúi đầu hướng hai người hành lễ. Phu nhân, Chishima tiểu thư, Sugigune Yukuo không biết chính mình là như thế nào dùng nhất xa lạ ngữ khí hô lên chính mình yêu nhất cô nương dòng họ. Hắn giọng nói khàn khàn, chính là rõ ràng không lâu phía trước hắn mới uống một ly trà lạnh. Hắn tận lực Shinobu nại trụ chính mình muốn nhìn nàng dục vọng, sợ chính mình hành động sẽ bại lộ ra chút cái gì. Sugigune Yukuo buông xuống đầu, ánh mắt nhìn Chishima Yuka hòa phục vạt áo. Nhưng là kia vạt áo chẳng qua ở trước mặt hắn ngừng ngắn ngủn một cái chớp mắt liền như nhẹ nhàng cô chô giống nhau nhanh chóng đã đi xa. Khó có thể miêu tả chua xót cảm lan tràn thượng hắn trong lòng, ngay cả cái mũi cũng hơi hơi đau xót. Chẳng qua là nháy mắt sự, hắn hốc mắt trung liền chứa đầy nước mắt, buông xuống đầu giống như có ngàn dư cân giống nhau trầm trọng làm hắn không dám ngẩng đầu. Hắn lại không biết, đồng dạng cùng hắn gặp thoáng qua Chishima Yuka cũng đồng dạng đỏ hốc mắt. Jesuga thấy được đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích Sugigune Yukuo, tuy rằng hắn buông xuống đầu, nhưng là quanh thân kia cổ thất hồn lạc phách hơi thở lại không lừa được người. Yukuo, đi rồi, Jesuga đứng ở Sugigune Yukuo bên cạnh thấp giọng nói. Sugigune Yukuo giống như mới lấy lại tinh thần dường như, mờ mịt ngẩng đầu lên, chỉ là trên mặt nước mắt lại theo khuôn mặt chảy xuống dưới rơi xuống đất. Jesuga nhăn chặt mày nhìn Sugigune Yukuo. Hắn đối với Muzan rớt nước mắt còn có thể nói là tuổi tương đối tiểu, vì ở Muzan nơi đó lấy được hào cảm, nhưng là Sugigune Yukuo loại này thân cường thể tráng người thanh niên rớt nước mắt lại vô cớ làm người có chút bật cười. Sugigune Yukuo trên người vốn là có một loại ôn tồn khí chất, như vậy vừa thấy ngược lại như là bị người vứt bỏ tiểu cầu giống nhau làm người có chút thương tiếc. Jeuga là nam sinh, không giống nữ hài giống nhau sẽ tùy thân mang theo khăn tay. Nhìn Sugigune Yukuo sau một lúc lâu, Jesuga cau mày giống lúc trước Muzan vì hắn lau nước mắt bộ dáng vươn tay động tác thô ráp đem Sugigune Yukuo trên mặt nước mắt lau đi, thu hồi tay sau đó vết bỏ giống nhau đem tay ở Sugigune Yukuo trên người xoa xoa. Nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì, Jesuga thấp giọng nói, đối Sugigune Yukuo dáng vẻ này thật sự xem bất quá mắt. Sợ người khác không biết phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sugigune Yukuo cười khổ hai tiếng, không đợi hắn nói cái gì lời nói, một thanh âm khác lại giành trước đem hắn đánh gãy. Là không biết khi nào ra tới Kibusuji Muzan, rõ ràng bác sĩ đã yêu cầu hắn thiếu ra khỏi phòng tử đi lại, nhưng là hôm nay lại không biết vì sao ra nhà ở, các ngươi hai cái đang làm gì. Muzan lạnh lùng mà nhìn đang đứng ở bên nhau Jesuga cùng Sugigune Yukuo hai người. Răng hàm sau cắn gắt gao, nói chuyện đều mang theo nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Hắn bất quá ra cái môn, lại nhìn đến Jesuga vươn tay ở Sugigune Yukuo trên mặt sờ soạn nửa ngày còn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Muzan bởi vì không có kiên nhẫn ứng phó Ubuyashiki phu nhân cùng nàng tự chủ trương cho hắn giới thiệu cái gọi là vị hôn thê, cho nên tìm lấy cớ ra tới hít thở không khí. Nhưng là lại không nghĩ rằng mới vừa một bán ra môn liền thấy được Jesuga cùng thị vệ chi gian. Tình trạng ý thiếp, Muzan lúc này mới cảm nhận được chính mình âu yếm đồ vật bị cướp đi khi cái loại này cực độ phẫn hận cùng ghen ghét, cái loại này lừa giận khí hắn đầu chướng đau. Jesuga vừa định giải thích hai tiếng, nhưng là Muzan cũng không muốn nghe, tiến lên hai bước nắm chặt Jesuga cánh tay xoay người liền chiều trong phòng đi đến, chỉ để lại Sugigune Yukuo một người lẻ loi mà đứng ở trong viện. Ngốc ngốc nhìn hai người cứ như vậy rời đi bóng dáng. Gió nhẹ thổi qua, đem trên mặt đất linh tinh vài miếng lá rụng cuốn lên. Sugigune Yukuo đứng ở trong viện lại cảm thấy chính mình không thể hiểu được càng thêm ủy khuất lên. Cách chương.